Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, lẫn nhau thương tổn. Ngoặc kép, trò chơi chính thức bắt đầu. Phần trăm M, ở Trương Dương nói xong câu đó sau, bảy vị khách quý đang chuẩn bị lúc rời đi. Bọn họ sau lưng đột nhiên dọa một đạo vang lớn thanh. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, bảy người đều sợ đến nhảy lên. Diệp Uyển càng là sợ đến hoa dung thất sắc, một mặt sợ hãi. A nha, a, thanh âm này làm đến quá đột nhiên. Liền trước máy truyền hình rất nhiều không hề phòng bị khán giả đều bị dọa đến run run một cái. Ta thảo, dọa ta một hồi, ta cái đại đi. Trương Dương ngay cả chúng ta đều không buông tha a. Một đương tống nghệ tiết mục lại bị ta phim kinh dị cảm giác. Ha ha ha. Tuy rằng bị sợ hết hồn, nhưng ta vẫn là muốn cười. Bảy người này phản ứng quá buồn cười. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Ta còn tưởng rằng Trương Dương thật sẽ liền như vậy nhường bọn họ ra. Vẫn là quá ngây thơ. Ở khán giả phản ứng lại cười ha ha đồng thời, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng phản ứng lại. Khóc không ra nước mắt Dương. Hỏi, đạo diễn, ngươi đây là làm gì nhỉ? Trương Dương cười nói. Ở các ngươi trước khi rời đi, đến muốn tiên quyết ra một gia trình tự. Các ngươi như vậy cùng đi ở trên đường thực sự là quá kiêu căng. Nghe được câu nói này, mấy người đều sắp khóc. Hiển nhiên là đoán được chờ đợi bọn họ không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặt sau có 7 cái chỗ trống. Chính mình chọn một vị trí đứng trên không được đi. Trương Dương hướng mặt sau làm một cái thủ. Hiệu mời, 7 người quay đầu lại nhìn tới. Lúc này mới hiện tại cái kia 7 cái vị trí phía trên đều lơ lửng một cao bằng nửa người đại thùng. Sát, đạo diễn, cái kia bên trong thùng trang chính là cái gì nhỉ? 7 người trên mặt tràn ngập bất an. Trương Dương không hề trả lời. Tự mình tự tuyên bố quy tắc. Tuyển vị trí thật tốt sau đứng ở phía trên không thể động. Làm trái quy tắc người trực tiếp đào thải đồng tiến vào cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Trong vòng một phút nhất định phải chọn xong. 7 người khóc không ra nước mắt. Ở lẫn nhau đối diện một chút sau, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên hướng về một người trong đó vị trí chạy tới. Tôn Phiêu Lượng, ngươi làm gì? Hoàng Tiểu Bột đuổi tới. Những người khác cũng không hiểu ra sao theo chạy. Bắt đầu chọn chính mình vừa ý vị trí. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là lựa chọn thế nào ra trình tự. Nhưng đạo diễn cũng đã nói rồi quy tắc, bọn họ cũng chỉ có thể chiếu làm. Tiết mục như thế hỏa, không có ai sẽ ngu xuẩn đến ở tiết mục vừa bắt đầu liền đem mình đào thải. Ai cũng muốn ở để cho mình ở tiết mục bên trong nhiều mấy cái màn ảnh. Tôn Phiêu Lượng vốn là đã chọn xong một vị trí, nhưng không biết là không phải Tiểu Trù ở bên cạnh tả chọn một tốt hơn vị trí. Hắn lại không muốn mặt bắt đầu với hắn cướp. Cuối cùng Hoàng Tiểu Trù cướp có điều hắn không thể làm gì khác hơn là với hắn thay đổi hàng đơn vị trí. Toàn bộ quá trình đem khán giả chọc cho cười đến không ngậm miệng lại được. Ở hết thầy khách quý đều đứng vào vị trí sau, Trương Dương lộ ra một rất nụ cười sán lạn. Hô cú, bắt đầu. Theo hai chữ này hô lên, lơ lửng giữa trời cái kia 7 cái thùng sắt bỗng nhiên mở ra. Chứa ở bên trong thùng đồ vật chiếu nghiêng xuống. Dầm, ầm, hô, hình ảnh đầu tiên là cho 7 vị khách quý một toàn cảnh. Toàn cảnh qua đi, cắt thành mỗi vị khách quý đặc tả, coi trên hiện ra đến hình ảnh. Trước máy truyền hình khán giả kinh ngạc đến ngây người, từng cái miệng đều trương thành o, hình. Tôn Phiêu Lượng bị một thùng nước xối lại lạnh xuyên tim. Một mặt kinh ngạc, Trương Quả Cường khắp toàn thân bị một mảnh không hiểu sắc phấn trạng vật biểu mãn. Vẻ mặt, Diệp Uyển trên người tất cả đều là bọt biển, như là thân ở một trong thùng nước tắm. Trợn mắt ngoác mồm nàng trừng lớn mắt, tựa hồ còn không nghĩ rõ ràng đến cùng sinh cái gì. 7 người bên trong, chỉ có Hoàng Tiểu Trù không hề tổn. Trên đầu hắn cái kia trong thùng sắt không có thứ gì. Bị bốn phía động tĩnh lớn sợ hết hồn hắn ở phục hồi tinh thần lại sau. Nhất thời cười cong eo. Bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cả kinh còn không phục hồi tinh thần lại 6 người theo bản năng. Quay đầu nhìn qua, sau đó cả người cũng không tốt. Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng, nhường ngươi theo ta cướp. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Trù ở nơi đó cười đến thở không ra hơi. Còn kém ngồi xuống đấm đất, Tôn Phiêu Lượng dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt. Một câu nói cũng không nói. Trước máy truyền hình, phản ứng lại khán giả cũng cười điên rồi. Tôn Phiêu Lượng lúc này là hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là hại người chung hại mình a. Sau đó, Trương Dương tuyên bố Hoàng Tiểu Trù thu được cái thứ nhất ra tư cách. Gặp lại, các vị, ta đi trước một bước. Các ngươi chậm rãi chơi. Hoàng Tiểu Trù cười ha ha rời đi. Chỉ lo nhiều hơn nữa lưu một hồi sẽ bị cười chết rồi. Tôn Phiêu Lượng đoàn người trơ mắt rời đi. Trương Dương nhường công nhân viên đem thùng dưới hạ xuống một lần nữa lắp. Sau đó bắt đầu vòng thứ hai. Sau đó, trước máy truyền hình khán giả liền mạc trên né qua một lại một khách quý môn bị Lâm Chật Vật man. Ảnh, chúng khách quý môn chật vật kêu to hình ảnh. Bọn họ cười đến rừng không được đến. Rất nhiều người đều không cảm thấy nhớ tới bọn họ sáng sớm ở khách sạn khóa trái tình cảnh đó. Thân là đạo diễn Trương Dương muốn dội bọn họ, coi như là bọn họ khóa trái cũng không có chút ý nghĩa nào a. Mấy cái hình ảnh qua đi, trên TV chỉ còn dư lại Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Quả Cường hai cái. Bắt đầu ngay ở cướp vị trí Tôn Phiêu Lượng lại khổ rồi ở lại cuối cùng. Trước máy truyền hình khán giả càng là cười ha ha. Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Quả Cường đều bị nước lọc cùng như bột mì màu trắng phấn mạt lâm qua. Này hai thứ kết hợp với nhau sản sinh phản ứng hóa học chính là trở nên dính cháo. Những thứ đồ này đông một khối tây một khối chiêm ở trên người bọn họ cùng trên mặt. Hình ảnh kia thật là đẹp đến cay con mắt. Trương Quả Cường cũng vẫn tốt. Tốt ngạt còn đem mặt trên sền sệt vật biến mất. Trái lại Tôn Phiêu Lượng. Hoàn toàn là một bộ tự giận mình dáng dấp. Tùy ý ra mặt của chính mình bị thêm dày vài tầng. Trương Dương người. Nhẫn nhịn cười nói, nếu như các ngươi có người đồng ý tự nguyện lưu đến cuối cùng đi. Cuối cùng này vòng trò chơi có thể tỉnh lược. Trương Quả Cường cùng Tôn Phiêu Lượng đều sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ cũng đang đợi đối phương mở miệng. Kết quả hai người đều không nói gì. Trong nháy mắt đó, hai người đều vui vẻ. Tôn đại ca, ngươi nhường ta một hồi đi. Trương Quả Cường nhẫn nhịn cười nói. Tôn Phiêu Lượng không hề do dự lắc đầu, nói rằng, vậy không được, ta nhất định phải chơi một lần nữa. Ta không tin ta ngày hôm nay thật có thể từ đầu suy đến cuối. Ta không tin cuối cùng này một cái ta vẫn thua. Dừng một chút, hắn lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Đương nhiên, người nếu như đồng ý cuối cùng đi, ta cũng không ngại sớm kết thúc. Trương Quả Cường bị chọc cho cười to, nói rằng, ta không. Ngươi đều không cho ta. Ta cũng không cho ngươi. Đến đây đi. Chúng ta tiếp tục lẫn nhau thương tổn đi. Ngược lại cũng đã đến cái này mức. Ta cũng không ngại lại lâm một lần. Lời này nói ra. Khán giả lần thứ hai cười lớn. Nói chuyện. Trên TV hai người đã lần thứ hai đứng lắp tốt thùng sắt trước. Môn hai người lại chính ở chỗ này khiêm nhượng ai trước tiên chọn. Khán giả lại không nhịn được cười to. Làm Dương ra lệnh một tiếng sau Tôn Phiêu Lượng đỉnh đầu hạ xuống một thùng nước thì khán giả lần thứ hai cười lớn. Xinh đẹp nữa cái kia một mặt u oán. Bọn họ càng là cười đến suýt chút nữa không thể tự gánh vác. Hai người này kẻ điên a, thực sự là đậu chết ta rồi. Tình nguyện liều lĩnh chính mình lại lâm một lần nguy hiểm cũng phải kéo đối phương hạ thủy. Các ngươi thực sự là được rồi. Đều bị Trương Dương mang hỏng rồi. Đây là lẫn nhau khanh a, ha ha ha. Sớm biết là như vậy. Tôn Phiêu Lượng lúc trước còn không bằng trực tiếp ở lại cuối cùng đây. Vào đúng lúc này, Tôn Phiêu Lượng trong lòng khẳng định là hối hận. Ở Trương Dương tuyên bố hai người trình tự sau. Trên TV hình ảnh xoay một cái. Xuất hiện tối rời đi trước Hoàng Tiểu Trù. Hắn bây giờ chính đang đi tới trạm xe buýt. Tiết mục tổ vì chỉnh chúng ta, cũng thực sự là nhọc lòng a. Hắn lại kính phục lại cảm thán hướng về màn ảnh nói rằng. Ta vừa nãy đặc biệt tra xét một hồi, từ chúng ta vừa mới cái kia vị trí ra, Khoảng cách gần nhất trạm tàu điện ngầm hoặc là trạm xe buýt cũng ít nhất phải đi 20 phút. Không chỉ có như vậy, mặc kệ tuyển dụng cái nào đường bộ, đều ít nhất phải chuyển 6 lần xe. Hơn nữa còn là giao thông công cộng tàu điện ngầm lẫn nhau xen kẽ loại kia. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được nở nụ cười. Tiếp tục nói, ta thật muốn hỏi tiết mục tổ. Con đường này các ngươi đến cùng là làm sao tìm được đi ra? Nghe đạo diễn nói trên đường còn có nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này khẳng định lại là dằn vặt người chết loại kia. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới trạm xe buýt. Bởi vì là thời gian làm việc. Hơn nữa đã qua giờ làm việc. Sân ga không người nào. Nhưng hắn nhưng tỉ mỉ hiện tại sân ga bên cạnh có cái tiết mục tiêu chí. Phía dưới còn viết một cái to lớn con số 1. 1. Có ý gì? Cửa thứ nhất. Trạm thứ nhất. Hoàng Tiểu Chu cái một chữ. Ta luôn cảm thấy cái này nhắc nhở có gì đó quái lạ. Còn chưa tới. Hắn lại lấy điện thoại di động ra. Mới vừa mắt liền mừng lớn. Nắm điện thoại di động đối mặt màn ảnh. Cười to nói. Gần nửa giờ qua. Lại còn có một người ở tại chỗ không nhúc nhích. Hy vọng người này là Tôn Phiêu Lượng. Vừa lúc đó, xe công cộng đến rồi. Không có tiền, Hoàng Tiểu Trù lại lẽ thẳng khí hùng đi tới. Nói rằng, sư phụ, ta không tiền, người có thể chờ ta một đoạn sao? Nghe câu nói này, tài xế nhất thời liền bối rối. Không ngừng mà trên dưới đánh giá hắn. Tựa hồ muốn nói người này ăn mặc cũng không giống như là cái không tiền người a. Cơ cái kia ánh mắt hoài nghi. Khán giả nhất thời vui vẻ. Hoàng Tiểu Trù, ngay ở tài xế chuẩn bị lắc đầu thời điểm, trên xe có người đem bọn họ nhận ra được, là một rất đẹp đẽ cô nương. Cô nương xinh đẹp mặt sau công nhân viên, lập tức liền đoán được hắn đang làm gì. Vui vẻ nói, các ngươi là ở lục, cực hạn khiêu chiến. Sao, Trương Dương lại đang hại người là không phải. Hắn là không phải lại an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Không cho các ngươi tiền thật sao? Hoàng Tiểu Trù nhất thời liền vui vẻ. Cười to nói. Cô nương, ngươi thật nói đúng. Chúng ta hiện tại bị hắn hại thảm. Trên người một phân tiền không có. Liền bữa sáng đều còn không ăn đây. Hắn lúc nói chuyện, con mắt còn trừng trừng nhìn chằm chằm cô nương này trên tay nhấc lên bánh mì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình khán giả cười vang. Tâm nói không biết xấu hổ loại bệnh này thật có thể truyền nhiễm sao? Làm sao những người này một cùng Trương Dương tiếp xúc, đều trở nên không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Cô nương này cũng vui vẻ, rất hào phóng cầm trên tay bánh mì đưa tới. Nói rằng, ta trước tiên giúp người mua vé xe. Ai nha, như vậy không tốt sao? Hoàng Tiểu Trù ngoài miệng nói không muốn, hai tay nhưng thành thật đem nó nhận lấy. Nhận lấy đồng thời, hắn còn không quên quay đầu lại cùng màn ảnh giải thích. Ta có thể không trái với quy tắc trò chơi à? Đây là vị cô nương này chủ động cho ta. Không phải ta mở miệng muốn. Trong giây lát này, rất nhiều khán giả đều vui vẻ. Không ít võng hữu còn chạy đến hắn vi bác xuống trêu chọc. Nói một ít như là ngươi theo Trương Dương học cái xấu loại hình. Thậm chí lại còn ở cầu vị cô nương kia phương thức liên lạc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.